Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 250, Saranai. Nữ nhi ra đời để Andrea càng thêm chuyên chú, coi như vì nữ nhi bảo bối tương lai, hắn cũng muốn tại cái này nguy cơ từ phía thế giới vì nàng liều ra một đầu ánh sáng con đường. Aurora ra đời tựa hồ có chút kích thích đến Tyrion. Gần nhất Malfurion tiến vào Emerald Dream thời gian dài bị cưỡng ép trên diện rộng rút ngắn. Trạng vạng tối rời giường lúc cũng là một bộ giấc ngủ không đủ dáng vẻ dồn sức đánh ngáp. Aurora từ ra đời bắt đầu liền sinh hoạt tại chúng tinh phủng nguyệt hoàn cảnh bên trong. Trong nhà không ít người vây quanh cái này nho nhỏ sinh mệnh đảo quanh. Leticia bởi vì xúc động tính cách, tại một lần kém chút thất thủ đem Aurora quẳng xuống đất về sau. Andrea nghiêm khắc lột thoát nàng ôm tự mình nữ nhi quyền lợi. Celeste có lẽ là từ Aurora sinh ra cùng cái chết của phụ thân vong bên trong hiểu thông cái gì. Nàng bây giờ nhìn qua so trước kia sáng sủa rất nhiều. Mặc dù ngẫu nhiên hay là sẽ phạm một chút tiểu mơ hồ. Nên xấu bụng lúc vẫn như cũ không lưu tình chút nào. Nhưng trước kia thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tịch liêu cùng sầu não uất ức thần sắc dần dần không nhìn. Thấy, vì đền bù bản thân vắng mặt một năm, tại Summer Moon phó quan theo sát phía sau mời nghỉ đẻ về sau. Sandris lôi lệ phong hành quay về lính gác bộ đội. Sandris cùng Andrea bị xáo trộn thường ngày trở lại bình thường quỹ đạo. Chỗ khác biệt ở chỗ, trên người của bọn hắn càng nhiều một phần tinh thần trách nhiệm. Trong nhà cũng nhiều một cái nho nhỏ vui vẻ quà. Hòa bình thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt hơn 2.000 năm thời gian liền đi qua. Aurora tại phụ mẫu cùng rất nhiều A-di thúc thúc che chở cùng dạy bảo dưới trưởng thành. Đứa nhỏ này cùng nàng phụ mẫu khác biệt. Đối chính trị và quân sự các loại du quan toàn tộc vấn đề quan trọng không có hứng thú. Từ nhỏ đã nóng lòng các loại nghệ thuật sáng tác cùng cải tiến kỹ thuật. Đi là điển hình dân gian lộ tuyến. Bây giờ là Dark Portal trước 4.600 năm trái phải. Trước đó hơn 2.000 năm thời gian trôi qua dị thường bình tĩnh. Trừ nuôi bé con kinh nghiệm bên ngoài. Andrea thậm chí đều không bỏ ra nổi cái gì đáng phải nói sự tình. Night Republic ở vào các nơi trên thế giới biên cương không có truyền đến bất luận cái gì báo động. Mặc dù cùng ngoại tộc một chút ma sát là không thể tránh né. Nhưng đều không có lớn đến đủ để kinh động tối cao bình nghị hội cấp bậc. Andrea đối trong nước dây chuyền sản nghiệp cải tạo thăng cấp sớm đã hoàn thành. Bây giờ đại bộ phận lặp lại mà khô khan cấp thấp công việc đều từ tự động hóa áo thuật thiết bị để hoàn thành, có dư đi ra đám thợ thủ công tiếp tục đã tốt muốn tốt hơn truy cầu cấp cao đặt trước chế. Theo ma đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, dân chúng đã sớm không cần đối cơ bản nhất ăn ở mà lo lắng. Bọn hắn bắt đầu truy cầu càng cao cấp hơn phẩm chất cuộc sống. Liên miên bất tận sản xuất hàng loạt hàng hóa đã vô pháp thỏa mãn bọn hắn. Cấp cao thủ nghệ nhân nhóm sản xuất tinh công sản phẩm không lo nguồn tiêu thụ. Bây giờ toàn bộ Kalimdor đại lục đại bộ phận khu vực đều rơi vào Night Elf trưởng khống. Coi như không có trực tiếp vào ở, cũng sẽ an bài lính gác đối nó tiến hành giám thị. Tỷ như Thurston Needle. Baron cùng sát vách cái kia mảnh cơ hồ vắt chảy ra nước khu đất đỏ. Silurhus côn trùng vẫn không có khuếch trương ý đồ. Bọn hắn thành thành thật thật đợi trong sa mạc sinh hoạt. Tựa hồ đối với đối ngoại khuếch trương không có chút nào hứng thú. Bất quá nai eo cao tầng từ đầu đến cuối không có buông lỏng đối Silurhus giám sát. Núi hình vòng cung cùng Silurhus sa mạc chỗ giao giới tu kiến một tòa ẩn nấp chạm gác. Cernarion nghị hội Druid đang nghiên cứu núi hình vòng cung sinh thái hoàn cảnh sau khi còn gánh vác. Giám thị Silurhus trách nhiệm, không biết có phải hay không là thật sự có mệnh chung chú định loại thuyết pháp này. cái này Sonerian tiểu đội lãnh tụ chính là con trai của Fenro Van Stan. Bình tĩnh hơn 2000 năm, ẩn nhẫn thật lâu một ít ra hỏa rốt cục kìm nén không được nội tâm sinh sôi ác niệm. Bắt đầu nhô ra bản thân nanh vuốt, thành Sandaro, ra thị trường Roddick sớm đã mang theo ngay lúc đó đám kia quan viên di chuyển đến Nordroso phụ. Cận tiếp nhận thế giới thụ tẩm bổ. Đây là hắn xa cách Sandaro 2000 năm sau này lần trở lại tòa này Bắc Địa chi thành. Trở lại chốn cũ, Roddick tại Sandaro Moonsong rừng rậm Bắc Bộ biên cảnh phát hiện một chút không bình thường tình. Huống, kỳ quái khoáng mạch, đúng thế, Roddick sợi râu cùng tóc vẫn như cũ tuyết trắng. Tính mạng của hắn hình thái đã bị Nordroso chúc phúc cố định. Chỉ cần không dài kỳ rời khỏi thế giới thụ phạm vi liền sẽ không lại tiếp tục biến chất. Dẫn Andrea bọn người cùng nhau đi tới Moonsong rừng rậm Bắc Bộ tới gần Storm Peak phương hướng. Một đoàn người tại gập ghềnh vách đá trong núi tuyết phát hiện một loại kỳ quái mỏ kim loại mạch. Đây là, Andrea nhìn thấy loại này quỷ dị lục sắc khoáng thạch lúc con người đột nhiên co rụt lại. Mặc dù kinh lịch thời gian dài hòa bình, nhưng Andrea vẫn chưa quên tiềm phục tại Azeroth trong bóng tối uy hiếp. Chính là bọn chúng, Roddick đeo lên đặc chế phụ ma găng tay ngồi xổm xuống. Từ cái này một khối nhỏ khoáng thạch bên trên đánh xuống một chút hàng mẫu. Đi theo phụ thân cùng nhau đến đây xem náo nhiệt Aurora vì chính mình hai tay phụ ma. Trịnh trọng từ Roddick trong tay tiếp nhận khoáng thạch tinh tế xem xét. Roddick ngưng trọng nói, ta nghiên cứu qua. Loại này khoáng thạch sẽ hấp thụ phụ cận tất cả động thực vật sinh mệnh lực. Mặc dù quá trình tương đối chậm chạp, nhưng trường kỳ tiếp tục kéo dài chung quy là một cái vô pháp sơ sót vấn đề. Aurora liếc nhìn, trong tay khoáng thạch hàng mẫu. Chau mày nói, phụ thân. Những khoáng thạch này rất quỷ dị, bọn hắn hoàn toàn không giống tử vật, quả thực tựa như có sinh mệnh của mình đồng dạng, đúng không? Andrea thật dài thở ra một ngụm chọc khí, rốt cục bắt đầu sao? Bởi vì hơn 5000 năm trước thiên, băng địa liệt, các titan thủ hộ giả giam cầm thượng cổ chi thần nhà giam đều có khác biệt trình độ buông lỏng. Trong đó nghiêm trọng nhất không ai qua được bị giam giữ tại Fort of Will phụ cận Thiên Hầu Chi. Mà Yorgosaran, bởi vì có nội ứng phản đồ hỗ trợ, Yorgosaran vượt ngục hành vi càng ngày càng không còn che giấu. Những thứ này lôi ra đại địa sinh trưởng khoáng thạch chính là một loại trong đó chứng minh. Saranai mỏ, loại này sinh trưởng tại Northrun đại lục quỷ dị khoáng thạch từ một loại nào đó góc độ đến nói. Chính là Yorgosaran giám thị thế giới tai mắt, nếu như không thể làm pháp giải quyết những thứ này điên cuồng khuếch trương khoáng thạch. Yorgosaran sớm muộn sẽ đem bản thân xúc tu tản đến toàn bộ Bắc Cực đại lục ở bên trên. Có sẵn phương pháp giải quyết xác thực có, nhưng đó cũng không phải thập toàn thập mỹ phương án, không thể tránh né sẽ sinh ra một chút tai họa ngầm. Phiền phức a. Nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, lưỡng nan lựa chọn để hắn trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Andrea đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhiều năm trước kia hắn liền phân phó Fenro đối thế giới thụ trồng tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Bây giờ Fenro cùng hắn dưới chướng lệ thuộc trực tiếp Druid đã có nắm chắc tránh đi Yorgosaran. Nhà giam gieo xuống thế giới thụ. Vấn đề ở chỗ trồng cây sau một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Trầm ngâm một lát, Andrea đối nữ nhi nói, Aurora, ngươi đến Emerald Dream đi một chuyến, hướng Isera bệ hạ chuyển đạt ta. Thượng cổ chi thần bắt đầu ngo ngoe muốn động, bọn hắn xúc tu đã bắt đầu nhô ra mặt đất. Ta hy vọng có thể lập tức triệu tập thủ hộ cự long thương nghị ứng đối phương pháp. Biết rồi tương đương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.